Truyền nhân thần y, chương 296, C-296, ngoài ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính thưa quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự tối. Tôi là người dẫn chương trình Vu Na. Theo thông tin mới nhất từ đài khí tượng, cơn bão Lỗ Ni đang hoành hành dữ dội trên biển cách thành phố Tân Hải của chúng ta 1.500 hải lý. Sức gió đã vượt quá cấp 15. Có thể coi là bão lớn chưa từng thấy trong 10 năm qua. Người dân thành phố có thể cảm nhận được, từ tối hôm trước, nhiệt độ thành phố Tân Hải của chúng ta đã bắt đầu giảm mạnh, bây giờ không ít người dân đã mặc áo lông vũ mùa đông. Ngoài ra, chính quyền thành phố cũng đã đệ trình cấp trên, ban bố cảnh báo màu đỏ của bão. Hôm nay đài của chúng tôi cũng mời chuyên gia khí tượng uy tín là ông Hồng Ngọc Lương làm khách mời, để nghe quan điểm cá nhân của ông về cơn bão này. Tin tức tối của thành phố Tân Hải, người dẫn chương trình nói ngắn gọn những chuyện liên quan đến bão những ngày qua, ngồi trên ghế sofa phòng khách, Mã Hiểu Lộ khoác một tấm chăn, chăm chú xem tin tức, bởi vì cơn bão lần này quá mạnh, lại không hề có dấu hiệu báo trước, như xuất hiện đột ngột, nên không ít người cảm thấy lo sợ. Bên cạnh, Từ Thiên Thành cũng xoa tay và nói, bão cấp 15 thì thành thật mà nói tôi cũng lần đầu nghe, nghĩ đến cũng thấy hơi đáng sợ. Người dẫn chương trình trong tin nói với Hồng Ngọc Lương, thưa giáo sư Hồng, tất cả chúng ta đều biết, nhiều cơn bão đều do sự va chạm mạnh mẽ của dòng khí lưu. Thành phố Tân Hải của chúng ta cũng đã trải qua không ít cơn bão theo năm tháng, phần lớn đều do cơn bão lớn ngoài khơi do dòng hải lưu đẩy tới. Nhưng cơn bão cấp độ như vậy xuất hiện gần thành phố Tân Hải. Ông nghĩ nguyên nhân gây ra là gì? Thực ra về vấn đề này, ngay sau khi cơn bão xuất hiện đã trở thành chủ đề nóng được các chuyên gia khí tượng trên cả nước bàn tán sôi nổi. Hồng Ngọc Lương đẩy đẩy kính gọng vàng và nói, theo phân tích các bản đồ khí tượng và mây vùng biển gần thành phố Tân Hải những ngày gần đây, mặc dù đang là mùa chuyển mùa, vốn là mùa có tỷ lệ nhiều bão, nhưng tôi cho rằng tuyệt đối không phải do sự va chạm ngang của dòng khí gây ra. Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, rất có thể cơn bão lớn lần này là do sự va chạm của khí từ đáy biển với dòng hải lưu ngang. Nhưng điều khiến tôi rất băn khoăn là, để giải phóng lượng khí lớn như vậy một lúc, về nguyên tắc nhất định sẽ có động đất hoặc phun trào núi lửa mạnh, nhưng hiện tượng đó lại không xảy ra. Vì vậy, nguyên nhân cụ thể có lẽ vẫn cần khảo sát và phân tích thêm. Người dẫn chương trình gật đầu và nói tiếp, tôi cũng muốn hỏi giáo sư Hồng Ngọc Lương, câu hỏi mà người dân quan tâm nhất hiện nay là, bão Lỗ Ni rất gần thành phố Tân Hải và Thượng Nhiêu. Vậy theo kinh nghiệm của ông, nó có khả năng đổ bộ vào Tân Hải không? Lúc đó sức gió sẽ mạnh cấp mấy? Chúng ta nên có biện pháp ứng phó nào? Đây không chỉ là điều người dân rất lo ngại, mà cả nước cũng rất lo lắng. Hầu hết các chuyên gia thực ra đều hiểu rõ, lần này bão Lỗ Ni xuất hiện gần đến vậy, có liên quan đến dòng hải lưu mùa ở Đại Tây Dương. Đổ bộ vào Tân Hải và Thượng Nhiêu gần như chỉ là vấn đề thời gian. Lúc đó, nó rất có thể sẽ hấp thụ thêm dòng hải lưu mùa của Đại Tây Dương để trở nên khổng lồ hơn. Ước tính ban đầu sức gió ít nhất cũng có thể lên tới cấp 18, thậm chí mạnh hơn. Tuy nhiên, không ai dám nói lung tung trên truyền hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nếu nói ra, trước khi bão đến, người dân chắc chắn sẽ hoảng loạn trước. Lúc đó rất có thể sẽ gây ra nhiều bạo loạn không kiểm soát được, vì thế chính phủ đã dặn trước. Trên tin tức truyền hình tuyệt đối không được tiết lộ những thông tin này, tất cả thông báo chỉ dựa trên cảnh báo chính thức của chính phủ. Hồng Ngọc Lương suy nghĩ một lúc rồi nói, về vấn đề này, mỗi người có quan điểm riêng, phần lớn chỉ là ý kiến cá nhân, không có giá trị tham khảo thực tế. Tôi chỉ bày tỏ quan điểm cá nhân, chỉ mang tính tham khảo, tất cả vẫn phải chờ cảnh báo chính thức của chính phủ. Tôi nghĩ, sự hình thành của Lỗ Ni có phần ngẫu nhiên, vì có tính ngẫu nhiên nên nhất định sẽ rất khó dự đoán. Chúng ta không biết nó có đổ bộ vào Tân Hải hay không, không biết đổ bộ lúc nào, sức gió mạnh cấp mấy, thậm chí có khả năng sau ngày mai cơn bão này sẽ biến mất đột ngột như lúc xuất hiện, tất cả đều có thể xảy ra. Tuy nhiên, ở đây tôi muốn nói với mọi người rằng chúng tôi luôn theo dõi sát diễn biến của nó, ít nhất là tính đến thời điểm hiện tại, nó không có dấu hiệu di chuyển rộng. Vì vậy không cần hoảng loạn, nếu có tình huống nguy hiểm, chính phủ có thời gian và khả năng đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của mọi người. Cách chương.